Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, làm cho người ngạt thở thao tác. Một tòa hoang tàn vắng vẻ trên dãy núi. Đỉnh núi chỗ, một cái ẩn thế cổ võ môn phái sừng sững ở đây. Tên là Hắc Long Tông. Giờ phút này, tông chủ trong thư phòng. Hắc Long Tông tông chủ Phương Trạch Hoa đang ngồi ở trước bàn sách. Đọc lấy một phong thư. Người tới, Phương Trạch Hoa xem xong thư về sau. Lập tức đem người gọi tiến đến. Nói ra, trong khoảng thời gian này sẽ có một vị tên là Sở Phong khách quý đến cửa. Nhớ lấy ngàn vạn muốn đem hắn cung kính nghênh tiến trong tông. Tuyệt đối không thể lãnh đạm. Đúng, tông chủ. Đệ tử kia vội vàng đáp lời. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Phương Trạch Hoa thái độ như thế. Các loại đệ tử kia đi trở về, Phương Trạch Hoa nhìn trong tay bức thư, ủng ụp nuốt từng ngụm nước. Chỉ thấy cái kia trên thư lạc khoản chỗ không phải tên, mà chính là một cái câu thơ. Hắc diệu chi liên thê thu thâm, cửu ung ngưng động như thầm hận sinh. Cùng lúc đó, tông môn phụ trách giữ cửa ngoại môn đệ tử, nghe đến tông chủ tin tức này về sau, ào ào bắt đầu nghị luận lên. Huy, nghe tới đầu nói, trong khoảng thời gian này có khách quý muốn tới chúng ta tông a. Cũng không phải à, mà lại cái này người vẫn là tông chủ tự mình điểm danh cung nghênh khách quý. Ngàn vạn không thể lãnh đạm. Đúng đúng đối, ta đoán tám thành là hắn cái nào môn phái trưởng lão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đi một mình đến tông môn trước, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thầm nói, Hắc Long Tông, cũng là cái này, chấm ngoặc kép, người này chính là Sở Phong. Hắn dựa theo trong hộp một tấm bản đồ, đi vào Hắc Long Tông, đám kia ngoại môn đệ tử nhìn thấy ngoại nhân đến, ào ào cảnh giác lên, ngoặc cửa người nào, xưng tên ra. Sở Phong xem bọn hắn liếc một chút, nói ra, Sở Phong, tiến các ngươi Hắc Long Tông có chút việc. Sở Phong, nghe đến danh tự, Hắc Long Tông các đệ tử ào ào liếc nhau. Tông chủ đại nhân nói tới khách quý, không phải liền là gọi Sở Phong sao? Huy, vị này cái kia không phải là vị kia khách quý à? Một tên đệ tử nhất thời trừng to mắt, không thể nào. Tông chủ đại nhân nói khách quý, chí ít cũng phải là khác môn phái trưởng môn a. Thế nào lại là tiểu tử này? Sao ta tuổi tác còn nhỏ? Một người đệ tử khác không tin nói, mấy cái tên đệ tử tại cái kia xì xào bàn tán về sau. Bên trong một người nhìn chằm chằm Sở Phong hỏi, đã ngươi là tông chủ tự mình phân phó khách quý, vậy nhất định cùng chúng ta tông chủ quen biết a? Vậy ngươi nói một chút, chúng ta tông chủ tên thật kêu cái gì? Bọn họ ý nghĩ ngược lại là không có vấn đề. Sở Phong lắc đầu, rất là kỳ lạ, ta làm sao biết các ngươi tông chủ kêu cái gì? Ta lại không thấy qua hắn. Mấy cái tên đệ tử nhất thời cười rộ lên. Ha ha, liền biết ngươi là đồ giả mạo. Tiểu tử ngươi rất có loại a, nghe nói các ngươi người thành phố hàng giả nhiều. Còn dám chạy đến chúng ta cổ võ giới tới làm hàng giả. Tiểu tử này nhất định là giả mạo Sở Phong gia hòa. Vội vàng đem hắn bắt lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liền tại bọn hắn đem Sở Phong vây quanh chuẩn bị truy nã thời điểm. Sở Phong trực tiếp đơn giản mấy cái quyền mấy cước. Đem bọn hắn toàn quật ngã. Tại trên mặt đất kêu thảm. Huy, mang chúng ta đi gặp các ngươi tông chủ. Hắn tự nhiên là biết. Sở Phong im lặng đạo, ngươi cái tiểu mao tặc, bản sự còn không nhỏ, chỉ bất quá chọc chúng ta Hắc tổng tông, ngươi chết chắc. Đám đệ tử này đối Sở Phong thân thủ kinh ngạc vạn phần. Bọn họ thế nhưng là cổ võ giới người có được hay không? Cái gì thời điểm người thành phố đều nghiêu xoa như vậy? Vậy bọn hắn còn ở lại chỗ này luyện tay rắm, trực tiếp trở về thành bên trong nhiều tốt. Lúc này, Một tên khác tóc húi cua đệ tử bỗng nhiên hô: "A, ngươi chính là Sở Phong tiên sinh a." "Đúng đúng đúng, ta nhớ tới, ngươi chính là chúng ta Hắc Long Tông khách quý. Thật xin lỗi vừa mới có nhiều lãnh đạm, ta cái này mang ngươi tiến tông." Đệ tử kia lên lại là cho cúi đầu, lại là cho Sở Phong đập trên thân cho bụi. Cùng trước đó tưởng như hai người. "A, vậy là tốt rồi." Sở Phong cũng không nghĩ nhiều, đi theo hắn sau lưng đi vào bên trong. "Đây là tại làm cái gì đâu?" Thế nhưng là, hắn đệ tử lại mộng bước. Bọn họ một mặt mờ mịt nhìn lấy tóc húi cua đệ tử. Vừa mới cũng là gia hỏa này cái thứ nhất hô bắt lấy Sở Phong. Hiện tại làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh. Xuyệt, tóc húi cua đệ tử vừa đi, một bên xì xào bàn tán nói: "Hắc hắc, tương đương muốn lập công lời nói thì ôm chặt ta bắp đùi. Nhìn kỹ ca thao tác." Hắn đệ tử không hiểu ra sao, bất quá đã hắn nói như vậy, cũng chỉ đành chiều hắn nói làm. Cứ như vậy, tóc húi cua đệ tử bọn người ở tại phía trước mang theo Sở Phong đi vào Hắc Long Tông bên trong đại điện. Lúc này trong điện chính tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử. Liền tông chủ Phương Trạch Hoa đều ngồi tại chủ tịch phía trên. Phương Trạch Hoa hỏi: "Kỳ quái, Sở tiên sinh còn chưa tới sao?" Lúc này thời điểm hắn cũng đã đến đi. Dưới đáy các ngoại môn đệ tử một mảnh kinh ngạc. Cái này Sở Phong đến cùng là ai? Tông chủ đã không chỉ một lần hỏi thăm bọn họ, xem ra thân phận rất không bình thường a. Đúng lúc này, tóc húi cua đệ tử mang theo Sở Phong đi tới. Hắn vốn là muốn bẩm báo chấp sự trưởng lão, thật không nghĩ đến tông chủ vậy mà tại cái này. Tóc húi cua đệ tử la lớn: "Tông chủ, tông chủ, ngươi nhìn ta đem người nào mang đến?" Vừa mới nói xong, toàn trường ánh mắt nhất thời nhìn về phía bọn họ. Tóc húi cua đệ tử xoay người chỉ Sở Phong cười lên ha ha. "Ha ha ha, tiểu tử ngươi xong đời. Ngươi cho rằng ngươi rất biết đánh nhau thì không tầm thường a. Hiện tại tiến chúng ta Hắc Long Tông, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Ngươi cái đồ giả mạo, chờ chết đi ngươi." Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến đệ tử mộng: "Tóc húi cua, ngươi đây là..." Chấm ngoặc kép, "còn không nhìn ra được sao? Ta cao như vậy, IQ, đương nhiên muốn dùng trí a. Đối phó loại này đồ giả mạo, đương nhiên muốn đem hắn trước lừa gạt tiến đến. Đến chúng ta địa bàn hắn còn không phải thành cá trong chậu." Tóc húi cua đệ tử cười như điên không thôi, la lớn: "Tông chủ, đệ tử đem cái này giả mạo Sở Phong đồ giả mạo cho chộp tới. Thực cũng không phải vì lập công, chỉ là muốn bảo vệ chúng ta Hắc Long Tông." Hắn trên miệng nói lớn nghĩa lăng nhiên, nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa. "Hắc hắc hắc, tông chủ đại nhân đối cái kia Sở Phong khách quý như thế chú ý. Hiện tại bắt đến đồ giả mạo, hắn nhất định có thể lập đại công. Người tới." Thế mà lúc này, tông chủ Phương Trạch Hoa bỗng nhiên hô lớn: "Cho hắn phía trên phạt hình." "Đúng đúng đúng, nhất định phải lên phạt hình. Cái này đồ giả mạo tiểu tử vừa rồi tại bên ngoài còn đánh chúng ta một trận." "Ai ai ai, các ngươi làm gì?" Chấm ngoặc kép, tóc húi cua đệ tử vừa đắc ý la hét. Một đám hình pháp đệ tử đã lấy ra đại bổng, đem hắn đè xuống đất ma sát. "A a!" tóc húi cua đệ tử kêu thảm. "Hô, các ngươi đánh lầm người, đánh lầm người a." Chỉ thấy lúc này, Phương Trạch Hoa liền vội vàng đứng lên, một mặt ý cười đi đến Sở Phong trước mặt cung kính nói: "Sở Phong tiểu hữu, rất xin lỗi để ngươi chấn kinh, những đệ tử này không hiểu chuyện, hy vọng ngươi đừng nên trách." Sở Phong, hắn lại chính là Sở Phong. Toàn bộ trong đại điện đệ tử một mảnh kinh hãi hoa. Vốn cho rằng tông chủ nói tới khách quý, chí ít hắn tông môn trưởng lão, thật không nghĩ đến là cái so với bọn hắn còn trẻ tiểu tử. Ngoạt tao, tóc húi cua đệ tử sắc mặt nhất thời hắc, ám ảnh trong lòng diện tích vô hạn mở rộng. Giữ cửa hắn đệ tử, thì là ôm bụng nín cười kém chút biệt xuất nội thương tới. Ha ha ha, tóc húi cua, ôm chặt ngươi bắp đùi, coi trọng ngươi thao tác. Ngươi cái này thao tác thật là mẹ nó làm cho người ngạt thở. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.